Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1877, chương 1879, ngươi không có tư cách. Sát ý lạnh như băng tràn ngập trên không trung, làm cho những cái kia tiên giả trong lòng bịt kín một tầng bóng ma. Lãnh quân tà thực lực vượt qua bọn họ tưởng tượng, trước đây nghe nói hắn lợi hại. Là bởi vì chỉ có phổ thông tiên giả tham dự vây quét. Bây giờ cửu trọng thiên cao thủ tự mình đến, vẫn như trước không phải đối thủ, làm người sợ hãi, không cần lãng phí thời gian. Cùng tiến lên đi, lãnh quân tà thản nhiên nói. Giờ phút này hắn cô lập ở giữa không trung, tựa như một đầu vô địch thần ma, chẳng qua là đứng ở đằng kia. Liền có một loại bế nghễ ở giữa thiên địa cao ngạo cuồng phách. Chính là trước mặt có 10 vạn thiên binh, cũng không đổi sắc, thiên cương 81 tiên, cầm xuống cái này tặc. Chiến thuyền chi sơn, một vị áo bào trắng trung niên nam tử vung tay chỉ lãnh quân tà. Tức giận quát, vừa mới nói xong, chỉ thấy 81 vị người mặc đồ trắng tiên giới tu sĩ cùng nhau lướt về phía giữa không trung. Cầm trong tay xanh cương trường kiếm, thân bên trên tản mát lấy một cỗ kinh khủng khí thế kinh người. Từng cái thương long vờn quanh xung quanh, mênh mông vô cùng, cái này 81 người tựa như một cái chỉnh thể. Không gì không phá, không người có thể địch. Ngưng, 81 người đồng loạt giơ trường kiếm lên, thanh âm chấn động thiên địa, bỗng nhiên gió nổi mây phun. Bàng bạc năng lượng thiên địa tụ đến, mang đến từng trận sấm sét vang dội. Như vậy mênh mông thanh thế, nhường còn lại tiên giả bị thụ ủng hộ. Thiên cương 81 tiên, chính là thiên cương phái tối cường tinh nhuệ. Nghe nói cái này 81 người đều là số 1 số 2 thiên chi kiêu tử. Người thực lực đều là hùng hậu, tổ hợp tại cùng một chỗ, mượn nhờ đại thiên trận pháp. Phát huy ra uy đủ sức để địch nổi siêu cường cao thủ. Không sai, cái kia lãnh quân tà lại như thế nào cường hãn, cũng tuyệt đối nan địch thiên cương 81 tiên. Ta nhớ được này thiên cang 81 tiên ban đầu mấy lần chém giết thất cấp yêu thú. Xác thực uy lực không tầm thường, chính là tại thần thoại chiến lược trong bảng, cũng có thể đối phó một chút cao thủ. Ngoặc kép. Chúng tiên nhao nhao nghị luận, đối với thiên cương 81 tiên bảo trì tuyệt đối lòng tin. Liền chút người này sao? Lãng phí thời gian, lãnh quân tà hơi bĩu môi. Tựa hồ đối với những cái này cái gọi là cao thủ câu không nổi nửa điểm hứng thú. Giết, 81 người giơ kiếm vọt tới. Khắp bầu trời không ngừng rung động, khổng lồ kiếm ảnh bên trong. Gần như mấy trăm kiếm minh thanh âm ông ông tác hưởng. Hội tụ thành đinh tai nhức óc kiếm minh quanh quẩn tại cái này phiến không gian. Bạch, liền tại lân cận lãnh quân tà lúc, 81 người đột nhiên hợp là một người. Khí thế tăng gấp đôi tăng vọt, quanh thân vạn kiếm tề phi. Khí thế kinh người bại áp thiên địa, lãnh quân tà lông mày có hơi hơi nhíu. Tựa như là có chút hứng thú, thân hình như kiểu quỷ mị hư vô nghênh kích mà lên. Hơn vạn nhánh trường kiếm đem hắn bao khỏa ở bên trong. Phát ra, đinh đinh, tiếng kim loại va chạm, cùng lộng lẫy hỏa hoa. Phá, lãnh quân tà quyền kình một phóng. Hơn vạn kiếm mang tại thời khắc này phảng phất yếu ớt trang giấy đồng dạng nhau nhau hóa thành mảnh. Vỡ. Hắn mũi chân tại một mảnh vụn bên trên một điểm, trong nháy mắt đi tới người kia trước mặt, bóp một cái trụ đối phương cái cổ, bỗng nhiên bóp nát xương cổ, tại bóp nát chớp mắt, cái kia người thân ảnh phân liệt ra, lại khôi phục phía trước 81 người, giết, 81 người lần nữa lấy thế vây công xông về lãnh quân tà. Kinh khủng sát ý giống như chiều nước đồng dạng. Lan tràn mà ra, uy áp phía dưới, thiên địa run rẩy, cheng, lãnh quân tà hoành kiếm tại phía trước ngực, thủ đoạn nhẹ nhàng run lên, thân kiếm phát ra thanh thúy tiếng vang. Ở trong nháy mắt này, vô số kinh khí tàn phá bừa bãi mà ra, lấy tồi khô lạp hủ hủy diệt 81 tiên sát chiêu, đem bọn hắn thân thể nghiền thành từng đám huyết vụ. Liên tiếp hồn phách cũng bị xé nát, 81 tiên lần nữa bị miểu sát. Ở đây hoàn toàn tĩnh mịch. Những cái kia vừa rồi còn nói khoác thiên cương 81 tiên như thế nào lợi hại tiên giả nhóm, giờ phút này tất cả đều ngốc trệ một mảnh, làm bọn hắn nói không ra lời. Đứng ở chiến thuyền bên trong hồng y nam tử trong mắt hưng phấn thái độ càng sâu, lẩm bẩm nói: không sai, coi như không tệ. Những người kia sau khi chết, 81 cỗ thanh sắc khí thể xen lẫn mà đến, lấy đồng dạng phương thức chui vào Tần Dương thân thể bên trong, làm cho thực lực của hắn liên tục tăng lên, trực tiếp đạt tới cửu phẩm chân tiên cảnh giới. Giờ phút này Tần Dương thật rất hưng phấn. Hiện tại lãnh quân ta mỗi giết một người là hắn có thể tăng lên một chút thực lực. Mặc dù không biết nguyên nhân gì, nhưng loại cơ duyên này đã đụng phải liền không có cự tuyệt đạo lý. Muốn biết cho dù hắn thu hoạch oán khí giá trị đến tăng thực lực lên, cũng không có nhanh như vậy. Hắn cũng chờ đợi vị này nhạc phụ tương lai đại nhân có thể giết nhiều điểm tiên giới bại hoại. So với Tần Dương hưng phấn, những cái kia tiên giả giờ phút này nội tâm lại là hoảng hốt cùng bất lực. Nhìn qua lãnh quân tà ánh mắt, toàn bộ vậy không có phía trước tự tin. Bọn họ ánh mắt tất cả đều rơi vào hồng y nam tử trên thân. Bây giờ cũng chỉ có chờ đợi vị này siêu cấp cao thủ có thể đem lãnh quân tà chém xuống. Cùng tiến lên đi. Đây là lãnh quân tà lần thứ hai mở miệng nói lời này. Thấy rõ trong mắt hắn, những cái này người thật chẳng qua là đến tặng đầu người. Gặp đám người không có động tĩnh, lãnh quân tà khóe môi nhếch lên, thả người lao đi. Hắn huy kiếm ung dung bổ ra chiến thuyền bên ngoài 18 đạo vòng phòng hộ, đứng lặng tại đầu thuyền. Hắc if phiêu phiêu, nương theo lấy hắn khát máu băng lãnh ánh mắt, lãnh khốc vô cùng, ngoại trừ hồng y nam tử bên ngoài, cái khác tiên giả chứng kiến lãnh quân tà xuất hiện ở đầu thuyền, giống như lão thử gặp mèo tựa như dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Đây chính là gần như hơn vạn tiên giả, bên trong ngày thường từng cái cao cao tại thượng, nhường thế gian bách tính cùng tu sĩ quỷ bái ngưỡng vọng. Giờ phút này lại lít nha lít nhít phảng phất như là như một đám loạn một tấc con kiến. Đặc biệt trào phúng, âm âm, lãnh quân tà dưới chân bỗng nhiên giẫm một cái. Khổng lồ chiến thuyền lắc lư một thoáng, sau đó liền có thể chứng kiến từng đầu khe hở từ chân hắn bên dưới lan tràn ra, như mạc nhện tản ra. Dùng kim mộc chế tạo bong thuyền bắt đầu đổ sụp đứt gãy. Chiến thuyền hai cánh cũng phân thành mảnh vỡ. Chiến thuyền chúng tiên loạn thành một bầy, sắc mặt thảm bạch hoảng hốt, theo hai cánh bẻ gãy vỡ vụn. Chiến thuyền lung la lung lay nhìn mặt đất nghiêng ngã xuống. Chiến thuyền thượng tiên người từng cái hướng không trung lao đi, không có hình tượng chút nào. E sợ cho bị chiến thuyền này đè bên dưới, chỉ có cái kia hồng y nam tử không nhúc nhích đứng trên bong thuyền, hai chân tựa như dính tại phía trên, đối với chiến thuyền sụp đổ giống như không chút kinh hoàng. Ngươi rất mạnh, hồng y nam tử nhàn nhạt mở miệng, ngươi có tư cách làm ta đối thủ. Hắn xuất ra một cái lạc ấn, lấy vô số phù văn hồng anh trường thương chỉ hướng lãnh quân tà, góc miệng nụ cười đặc biệt yêu dị, mở miệng nói: thần thoại chiến lược bảng, bài danh thứ 53, Bắc Đường độc nhất vô nhị, chuyên tới để chỉ giáo. Bạch, vừa mới nói xong, hắn trường thương vung ra, một lăn tăn rung động từ không trung lan tràn mà ra, hóa về một cái kỳ diệu vòng sáng. Vòng sáng gặp nhau, có vẻ hơi quỷ dị. Hắn bên trong lôi điện đan xen, khí tức khủng bố tràn ngập mà ra. Một khắc này, nguyên bản tối tăm mờ mịt không trung càng giống như là bịt kín một tầng miếng vải đen. Vạn điểm tinh quang thấu xạ mà xuống, bao phủ tại hồng y nam tử trên thân. Ông, vòng sáng run rẩy, toàn bộ thiên địa một mảnh cuồng bạo sát khí tàn phá bừa bãi. Cái này trong lúc vô hình, làm người run sợ, nhưng cái khác tiên giả cảm giác bao phủ tại tử vong tuyệt cảnh bên trong. Làm không ra bất kỳ ý thức phản kháng. Giết, không có dư thừa nói nhảm. Hồng y nam tử thương nhọn mà ra, một mạch hướng lãnh quân tà. Tại thời khắc này, thiên địa đủ ám, một cỗ bàng bạc năng lượng thiên địa từ đầu thương phá tuôn ra mà ra. Giống như long quyển phong bạo đồng dạng gào thét sôi trào. Không gian gợn sóng, đều là bị sinh sinh xé nát mà đến. Một thương này uy thế, liền phảng phất viễn cổ thiên thần tiến đến cũng ngăn cản không nổi. Lãnh quân tà khẽ ngẩng đầu, dưới chân khẽ động, bạch, một đạo kiếm quang hiện lên. Toàn bộ thế giới chớp mắt an tĩnh lại, vừa rồi còn tận thế cảnh tượng, giờ phút này lại tựa như khôi phục loại kia quỷ dị bình thản. Bịch bịch, hồng y nam tử đầu rơi xuống. Thi thể cũng rơi ở trên mặt đất, tóe lên bụi đất. Trong tay vẫn như cũ nắm cái kia cây trường thương. Có thể ngươi không có tư cách. Lãnh quân tà thu kiếm. Vào vỏ, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.